Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Không có cách nào khác lại đen. Ngọc nghe cái kia tiểu nha đầu, lúc nào học xong ghi âm công năng, lại đem hắn trên đời thảm nhất bộ dáng cho ghi chép lại rồi. Hắn vậy mà lần nữa bị chính mình khoa học kỹ thuật cho vũng hố thảm rồi. Nhanh nhẹn bò lên, trước đóng cửa nhỏ giọt vòng tay, ngăn chặn rồi video trò chuyện, đem mình xử lý một phen, miễn cưỡng khôi phục bình thường bộ dáng, biến trở về rồi Á Châu người, tài thả lỏng trong lòng lần nữa chuyển được nhỏ giọt vòng tay. Về phần Ngọc Nghe nơi đó bị ghi chép lại không nên tồn tại hình ảnh, sớm muộn hắn cho thanh trừ. Dù là vận dụng cuối cùng thủ đoạn, tạm thời khống chế Ngọc Nghe nhỏ giọt vòng tay cũng sẽ không tiếc. Ngọc Nghe vẫn còn cười. Khương Dự khôi phục nguyên bản bộ dạng, làm cho nàng có chút tiếc nuối. Thật là nhớ nhìn đen xì bộ dạng a. Bất quá, khá tốt, còn có ghi chép. Ngọc Nghe đắc sắp cười cười. Có chuyện gì không? Khương Dự tức giận mà hỏi thăm mần như ai ngờ. Kế tiếp mới là sau cùng làm giận đấy. Ngọc Nghe nha đầu kia. Xem chừng Khương Dự không sai biệt lắm muốn đi vào lôi chi khu vực. Lúc này nhàn rỗi nhàm chán cố ý phát một cái screen màn hình trò chuyện. Chính là muốn thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không nhìn xem cái kia đáng giận tiểu tặc bị thiên lôi đánh xuống bộ dạng. Ai ngờ, kết quả vậy mà vừa xa nàng chờ mong. Quả nhiên, nàng hay vẫn là rất thông minh. Tại đối phó quân địch trên như vậy, có chiến lược. Thoáng cái liền bắt được cái này tiểu tặc nhược điểm. Về sau lại để cho hắn hướng đông. Nhìn hắn dám đi tây. Ngọc Nghe không khỏi đắc sắt mà nghĩ đến. Khương Dự cố nén không vọt tới tuyết chi khu vực. Đi đau nhức nằm bẹp dí một trận Ngọc Nghe cái nha đầu kia xúc động. Đóng cửa nhỏ giọt vòng tay. Ồ, đây là. Khương Dự đột nhiên cảm nhận được trong óc dị thường. Chỗ đó, màu vàng lôi long đã thoát ly kim cây. Vây quanh xoay quanh, kim trên cây. Bùm bùm đùng rồi tia chớp. Tại chạy trốn lấy, một tia lôi điện chi lực. Tại chậm rãi dung nhập màu vàng lôi long bên trong, khiến cho càng thêm tinh thần. Lúc nào, Khương Dự kinh nghi, chẳng lẽ là vừa mới bị lôi cho bổ, cho nên mới hấp thu một ít lôi điện chi lực, khiến cho màu vàng lôi long đã nhận được thuốc bổ. Quả nhiên, nói cho cùng, người này chính là lại lừa gạt mình đi vào bị sét đánh. Khương Dự sắc mặt là màu đen được không thể lại đen. Ta ngược lại muốn nhìn. Ta đã trúng như vậy một trận bổ. Màu vàng lôi long có thể có thay đổi gì? Nếu như biến hóa không lớn, ta là đánh chết cũng sẽ không lại tiến vào. Khương Dự thầm nói. Sau một lát, Khương Dự trong óc, màu vàng lôi long đã hoàn toàn hấp thu những cái kia xanh thảm màu lôi điện. Trở nên càng thêm thần võ có linh tính, mà Khương Dự vậy mà cảm thấy tinh thần của hắn tu luyện đã có nhất định được tiến bộ, đó mới đột phá đã đến thần diệu tâm cảnh đệ tam trọng tinh thần lực. Lúc này trở nên càng thêm cô đọng, có hướng đệ tứ trọng tiến gần dấu hiệu. Khương Dự sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới chẳng qua là như vậy trong chốc lát. Tinh thần của hắn cảnh giới thì có tiến bộ lớn như vậy. Trong lòng của hắn động tâm không thôi. Về phần sét đánh, lúc này giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Bởi vì nạp mễ thái tâm trong thân thể bộ phận bảo hộ. Hắn cũng không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Chẳng qua là bị đánh được có chút chật vật. Toàn thân chập choạng đau nhức chập choạng đau. Giác quan trên có chút khó chịu mà thôi. Khương Dự mãnh liệt cắn răng. Vì tinh thần lực, hắn liều mạng. Sét đánh liền sét đánh sao? Dù là vì về sau có thể nhiều trang bức, hiện tại bị điểm sét đánh lại có cái gì? Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, đem đại bộ phận khoa học kỹ thuật tạm thời để vào tu di nhẫn bên trong. Chỉ chừa rồi điểu xí chạy trốn, hạt thuận phòng ngự, còn có một đầu hổ chảo dùng phòng ngự vạn nhất. Thì cứ như vậy, Khương Dự lại tiến nhập vừa rồi địa phương, lôi điện đùng đùng, không dứt, rơi xuống, vì tận khả năng tăng lớn hiệu suất. Khương Dự cắn răng, dừng lại thêm trong chốc lát, tụ tập càng nhiều nữa lôi điện chi lực. Đến cuối cùng, hắn lại biến thành cái kia phù hợp đen xì bạo tạc nổ tung đầu châu phi người xoay đa hình thức. Trở lại lôi chi khu vực bên ngoài, bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực, bởi vì vẫn muốn đi vào lôi chi khu vực. Bộ dạng này bộ dáng là tránh không khỏi. Khương Dự cũng tạm thời không có đánh để ý. Châu Phi người xoay đa liền châu Phi người xoay đa sao? Dù sao nơi đây lại không ai chứng kiến. Khương Dự tự cho là an tâm đi thì cứ như vậy. Tới tới lui lui, triệt để biến thành đen. Khương Dự tinh thần cảnh giới vững bước tăng lên. Chỉ chốc lát sau, đã đột phá đã đến thần diệu tâm cảnh đệ tứ trọng. Mang đến biến hóa, ngoại trừ tất cả mọi người có trở nên tai thính mắt tinh, tinh thần tỏa sáng ngoài ý muốn, năng lực đặc thù cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Khương Dự có cảm giác, chỉ cần lại đột phá cái 2-3 lần nữa, là hắn có thể đủ khống chế ở tứ cấp khoa học kỹ thuật. Chỉ có biết rõ vật chất kết cấu, tứ cấp khoa học kỹ thuật tất cả cần thiết tài liệu hắn đều có thể dựa vào năng lực liền chuyển hóa đi ra, mà không cần giống như hiện tại. Rất nhiều hạch tâm tài liệu đều chỉ có thể dùng từ thứ 5 núi đạt được có sẵn tài liệu. Thiếu khuyết mà nói, liền hoàn toàn chế tác không đi ra. Đây cũng là Khương Dự hiện tại tứ cấp khoa học kỹ thuật đều trên cơ bản đầu có một bộ nguyên nhân. Tài liệu chưa đủ à? Mang như vậy chờ mong. Khương Dự lần nữa xâm nhập rồi lôi chi khu vực tương đối bên trong địa phương. Từng tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Về phần biến thành đen, cái kia thật không có. Bởi vì Khương Dự đã là sau cùng đen. Tại xét đánh trong lúc, Khương Dự vậy mà phát hiện, màu vàng lôi long nhập lại chưa đủ, vẫn không ngừng đều muốn đi đến bên trong. Không được, tuyệt đối không được, nơi đây đã là cuối cùng cực hạn. Khương Dự hung nghiêm mặt nói ra, còn muốn đi đến bên trong, hắn liền không chỉ là bên ngoài tiêu rồi, còn phải trong non. Khương Dự hấp thu xong lôi điện, lại trở về phía ngoài khu vực, mà theo hấp thu, hắn lại vẫn phát hiện, hấp khí công đã ở thích ứng lôi điện, thân thể đối với lôi điện kháng tính cũng đang gia tăng. Không thể không nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Mộc huynh, vì sao phải tới đây lôi chi khu vực? Nơi này chính là 5 cái khu vực trong hung hiểm nhất địa phương. Chúng ta đến nơi này đến không phải tìm tội thụ sao? Ai, Trung lão đệ, ta lại làm sao muốn? Còn lại chính là khu, đều là tất cả tông thiên kiêu tranh đấu. Chúng ta xu thế yếu, cơ hội quá mức nhỏ bé. Mà ở trong đó tuy rằng hung hiểm, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, không có người nào. Chúng ta tài có cơ hội, nghe vậy. Trung vô tích cũng là thở dài, nguyên bản bọn họ đều là lợi hại, nhưng chính thức kiến thức đến biến thái, mới biết được trong đó chênh lệch, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng tranh giành lại không tranh hơn, giờ âm mưu quỷ kế còn bị nhìn thấu, thiếu chút nữa ném mạng, cái này thật đúng là vũ lực cùng chỉ số thông minh trên song trọng áp chế. Ồ! Chỗ đó có mảnh than đen, tại đây lôi chi khu vực bên cạnh, chớ không phải là cái gì lôi điện bổ qua lưu lại bảo bối sao? Cây hạo nghi hoặc nói ra, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, Trung Vô Tích lúc này cũng nhìn thấy cái kia mảnh than đen. Nói thực ra, tại chỗ như thế đột ngột đất xuất hiện như vậy một khối đồ vật. Quả thật có chút dị thường. Nói không chừng thật đúng là cái gì bảo vật. Trong mắt của hắn hào quang chớp động. Đối với cái kia cây hạo đã có một tia cảnh giác. Hai người tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn một mảnh vui vẻ bộ dạng. Cãi lại đầu kết minh hợp tác. Nhưng như vậy hợp tác. Tại một khối quý trọng bảo vật trước mặt không có gì ước thúc lực lượng. Không chừng có người chịu không nổi hấp dẫn. Có thuộc sau chọc dao găm. Đến lúc đó tài bị chết oan. Trung Vô Tích điểm ấy cảnh giác vẫn phải có. Bằng không thì liền sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy. Khương Dự tự nhiên đã nghe được hai người đối thoại. Đáng tiếc, lúc này hắn than đen mặt thì không cách nào càng thêm đen rồi. Không có cách nào khác làm cho người ta biết rõ trong lòng của hắn có bao nhiêu tức giận. Nguyên bản còn tưởng rằng không ai. Lúc này mới yên lòng tu luyện lâu như vậy. Kết quả, lão thiên gia liền là cố tình cảm thấy hắn bộ dạng này bộ dáng không ai trông thấy đáng tiếc. Lại ăn bài hai cái áo rồng tới đây. Bất quá, có một cái áo rồng như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc đây. Hết chương.